Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 408, chương 407, các người thấy ta cứng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình, đây là kế hoạch tôi đã liệt kê, ngài xem qua một chút. Đỗ Vũ dưới áp lực lớn cuối cùng cũng theo chỉ thị của Khâu Bình viết xong kế hoạch. Dù sao ông cũng là tiến sĩ xuất thân, sau khi qua được giai đoạn lo lắng ban đầu, viết càng lúc càng suôn sẻ. Thật ra kế hoạch này không có gì khó khăn, chỉ cần cân nhắc làm sao để các phe phái dưới quyền bà Thủy hài lòng. Bà Thủy quản lý 13 tuyến vận tải, dưới mỗi tuyến vận tải còn có gần 100 nhánh sông, hoàn toàn là một hệ thống bán độc lập trải dài qua nhiều tỉnh. Dù là đồng chi của tuyến vận tải, một người được phái ra cũng có thể làm chức vị nhất nhị trong các phủ huyện. Phía dưới tất nhiên có các phe phái phức tạp. Khâu Bình đưa tay nhận văn thư, chỉ nhìn sơ qua rồi ném trở lại. Không biết làm bảng biểu à? Viết dài dòng lê thê thế này, xếp tên người, chức vụ trước đây, chức vụ sắp thăng ngang hàng dọc, không phải là rõ ràng ngay à? Khâu Bình có chút không hài lòng, người này điển hình là dân văn chương, ngay cả làm bảng biểu cũng không biết. Đỗ Vũ có thể ngồi được vị trí hiện tại tất nhiên không ngốc, bị Khâu Bình nhắc nhở, lập tức hiểu ra. Quả nhiên, nếu làm thành bảng biểu thì rõ ràng hơn nhiều. Thực ra các thầy sổ sách dân gian đã bắt đầu dùng cách này. Nhưng tư duy của các vị thần mạnh mẽ, dù là một đống chữ cũng có thể nhanh chóng sắp xếp gọn gàng, do đó cách này chưa được phổ biến trong thần đạo. Nhưng Khâu Bình cảm thấy mình bị rối loạn đọc, nhìn một đống chữ dài dòng văn chương, anh có thể đọc đến mệt. Đỗ Vũ nhanh chóng theo ý Khâu Bình, liệt kê thành bảng biểu. Lần này Khâu Bình nhìn rõ hơn nhiều, dù những tên người anh cũng không quen biết. Đỗ chủ sự làm tốt lắm, Khâu Bình mở miệng khen. Đỗ Vũ bị bua mấy lần, nghe được lời khen này, lòng vui không kể xiết. Thế này, cứ làm theo kế hoạch này nhé. Nhóc cá nhìn Đỗ Vũ rồi nhìn quanh mọi người, mở miệng nói. Nhưng không ai dám trả lời, kể cả Đỗ Vũ, một lần điều động nhiều quan viên như vậy, dù trong thần đạo cũng là chuyện phá vỡ thông lệ. Nếu sau này gây ra hậu quả gì, không ai muốn chịu trách nhiệm. Giao trưởng sử, ông là người có thâm niên, lại là người đứng thứ hai trong phủ. Ông nói xem thế nào. Nếu mọi người không muốn phát biểu, Khâu Bình quyết định gọi tên. Lúc này Khâu Bình như biến thành thầy giáo thời đi học, ngẫu nhiên chọn một đứa trả lời câu hỏi. Bẩm Hà Bá, tôi nghĩ chia sẻ bớt áp lực cho các tuyến vận tải là điều tốt, nhưng không nên hành động vội vàng như vậy. Giao Nguyên dù sao cũng là quan lão luyện, nghe kế hoạch của Khâu Bình thật không đáng tin, ông chỉ có thể kéo dài thời gian. Có lẽ vài ngày nữa cấp trên cũng thấy tân Hà Bá này đang làm loạn, ra mặt ngăn cản, chuyện này cũng sẽ không còn nữa. Ồ, tôi hiểu ý trưởng sử rồi. Trưởng sử cho rằng vội vàng thăng chức nhiều quan viên như vậy, có thể trong đó có kẻ không đủ đức hạnh, đến lúc đó chẳng phải gây thêm rắc rối. Thế này, lần thăng chức này chúng ta sẽ để cho quan viên và nhân viên thần đạo bỏ phiếu kín quyết định, phải được hơn 80% quan viên thần đạo đồng ý mới được thăng chức. Nếu ngẫu nhiên một chức vụ có nhiều ứng cử viên, thì để họ công khai trình bày chiến lược của mình, sau đó các thần sẽ bỏ phiếu chọn người có số phiếu cao nhất. Khâu Bình không đợi Giao Nguyên nói hết, đã mở miệng. Giao trưởng sư quả thật là người mưu lược, tôi đã suy nghĩ quá vội vàng, vậy làm theo ý trưởng sư. Đỗ Vũ, người viết lại kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình vui vẻ vỗ đùi, nói lớn, Giao Nguyên mắt lóe lên vẻ mơ hồ. Mình khi nào nói như vậy? Nhưng nghe Khâu Bình nói về bầu cử bỏ phiếu, ông cảm thấy khá khả thi. Từ trước đến nay, Minh Linh Vương luôn theo đuổi công bằng công chính trong thần đạo. Chiến lược này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Minh Linh Vương. Ông vốn muốn để chuyện này trì hoãn, để cấp trên kiềm chế Khâu Bình. Nhưng nếu Minh Linh Vương nghe được chiến lược này, không chỉ không bãi bỏ, có khi còn được triển khai rộng khắp. Đỗ Vũ lại sững sờ. Ông khó khăn lắm mới hoàn thành kế hoạch trước, giờ lại làm thêm cái nữa, cảm giác nếu viết tiếp, sẽ bị gán mắc chó săn số một của Hà Bá. Giao trưởng sử vừa đề xuất bầu cử rất hay, phủ chúng ta sẽ báo cáo công lao này lên Minh Linh Vương, nếu các vị có ý kiến gì, cũng có thể nói ra. Các vị đã được làm việc ở Đế Kinh, tự nhiên là những người xuất sắc trong thần đạo. Ý kiến của các vị nếu có lợi cho thần đạo, đều có thể được chấp nhận. Đến lúc đó thăng chức. Chỉ trong tầm tay, Khâu Bình quay lại, nói với mọi người lại cúi đầu, trong lòng lại có vài phần động lòng. Xem ra vị tân Hà Bá này là người có tư tưởng cởi mở, sẵn lòng lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Nhiều vị thần ngồi lâu ở vị trí, đôi khi nghi ngờ khả năng của mình, nhưng cũng có lúc nghĩ không ai nhận ra tài năng lớn của mình. Lời của Khâu Bình chạm đến lòng họ, Giao Nguyên cũng thầm khâm phục thủ đoạn của Hạ Bá, thực lòng mà nói, ông không phục việc có người nhảy dù vào vị trí này. Vì ông đã đạt đến tiên nhân, làm việc ở Bà Thủy hàng trăm năm, cả năng lực và thâm niên đều đủ, nếu không phải vì phía trên không ai, có khi vị trí Hạ Bá đã là của ông. Nhưng Khâu Bình một mặt đánh một mặt xoa, ông không còn cảm giác bực tức nữa. Không những vậy, ông còn cảm thấy cảm kích vì Khâu Bình đã ghi công đề xuất bầu cử này cho ông. Một khi đề xuất này được Minh Linh Vương biết đến, cũng đồng nghĩa ông đã lọt vào mắt xanh của Minh Linh Vương, rất tốt cho tương lai của ông. Nghĩ vậy, ông giảm bớt cảm giác đối đầu với Khâu Bình. Khâu Bình cùng mọi người chờ trong công đường 3 ngày, đến ngày thứ 3, chủ sự hộ phòng Lăng Ba và 6 đồng chi tuyến vận tải Tuyền, Ô, Lưu, Phong, Bình, Ninh cùng Đô Tuần Kiểm Hà Đồ An mới lần lượt đến. Hà Bá, trong số họ, chủ sự hộ phòng Lăng Ba có quyền lực lớn nhất, khí vận thu được từ các tuyến vận tải đều qua tay hắn. Đồng chi Tuyền Hà, Phong Hà có hậu thuẫn lớn, phía sau là thần tiên tam phẩm, 4 đồng chi khác cũng có tổ tiên là tiên nhân, Đô Tuần Kiểm Hà Đồ An tính tình ngỗ ngược nhất, nhưng sức mạnh, gốc rễ yếu nhất trong số họ. Đỗ Vũ truyền đạt thông tin mình biết cho Khâu Bình. 3 ngày qua, sau vài lần chỉnh sửa kế hoạch, ông bị bua đến không còn chút tự trọng, thậm chí chủ động phối hợp Khâu Bình, giúp anh nắm tình hình. Mọi người đến đủ rồi chứ? Giao trưởng sử, ông công bố nội dung cuộc họp. Khâu Bình nhìn Giao Nguyên, ông gật đầu bước lên. Khụ khụ, tôi xin tuyên bố, cuộc họp lãnh đạo lần thứ nhất của Bà Thủy bắt đầu. Giao Nguyên thầm nhủ, cái tên này gì mà kỳ lạ và dài dòng thế? Nhưng Khâu Bình đặt tên này, ông không muốn phản đối. Cuộc họp có 3 nội dung, Giao Nguyên tiếp tục đọc, thực ra chủ yếu là thông báo Khâu Bình nhậm chức, sau đó là yêu cầu các cơ quan nộp báo cáo công tác trong 3 ngày, trình bày công việc đã làm và dự định trong tương lai. Đối với các vị thần, những điều này đều mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Khâu Bình đã dùng 3 ngày qua bắt Đỗ Vũ lập mẫu báo cáo, bao gồm mọi khía cạnh công việc, quy định rõ ràng, tránh có kẻ nào viết những thứ viển vông. Sau đó là việc đưa người vào 6 đồng chi tuyến vận tải. Đề xuất này vừa ra, 6 đồng chi tuyến Tuyền, Ô, Lưu, Phong, Bình, Ninh đồng loạt phản đối. Đùa gì chứ, ai muốn người ngoài xen vào lãnh địa của mình. Tôi biết các vị đều vì thần đảo, một lúc thăng nhiều người như vậy, chi phí nhiều hơn, áp lực lên hệ thống Bà Thủy cũng không nhỏ. Nhìn 6 đồng chi định cãi nhau với Giao Nguyên, Khâu Bình cuối cùng mở miệng. Anh mở miệng, rồi không nói thêm gì. Nghe anh nói, mọi người tưởng anh cũng cho rằng kế hoạch không ổn. Nhưng các vị đừng vội từ chối. Nghe tôi nói ai sẽ được xếp vào, đều là tinh anh của Bà Thủy. Có khi nghe tên, các vị còn muốn tranh giành. Nhưng nói trước, nếu các vị cảm thấy tinh anh quá nhiều, muốn tôi xếp thêm người, tôi không đồng ý. Khâu Bình nói một câu không hài hước lắm, nhưng có người phối hợp cười. Trong đó, Đỗ Vũ cười lớn nhất, khụ khụ, sau nhiều vòng thảo luận, Tuyền Hà thiết lập 3 thông phán từ lục phẩm, tạm định là Thư Trừng, Lý Vĩnh Lãng. Đỗ Vũ cầm danh sách, lớn tiếng đọc, các vị thần nghe danh sách có tên mình, lòng vui mừng, ai không có tên thì lo lắng. Danh sách này có hơn 370 người, phần lớn các vị thần có tên, tất nhiên là nhiều người vui, ít người buồn. Đỗ Vũ đọc xong, đứng sang bên, sao? Những nhân tài này đều do Đỗ chủ sự vất vả vài ngày chọn ra, các vị thấy thế nào? Khâu Bình cười nhìn quanh, Đỗ Vũ hoảng sợ, nhóc cá dù sao cũng từng làm việc trong chính quyền, tự nhiên không muốn đích thân đấu với họ, mà đẩy Giao Nguyên và Đỗ Vũ lên trước. Anh chỉ cần đứng giữa phán quyết, tôi không hiểu gì về mưu kế quan trường, nhưng làm kẻ phá đám thì được. Cái gì gọi là vô dục thì cứng rắn, các người thấy ta cứng không? Khâu Bình giờ không quan tâm có thể làm tiếp công việc này không, làm việc cũng tùy ý hơn. Nhưng không thể phủ nhận, làm quan ở Đế Kinh rất khó, lúc ở Đề Long Quan, ai dám lộn xộn, không đá văng ra ngoài là may. Nhưng ở đây, ngay dưới chân thiên tử, đánh đánh giết giết là không được. Tôi vẫn phản đối, nhân sự dưới quyền tôi đủ rồi, không cần thêm người. Đồng chi Phong Hà đầu tiên đứng ra phản đối, gì mà loạn gì, đột nhiên xếp thêm nhiều người. nhân sự của tôi còn chưa thăng chức xong, đâu đến lượt người ngoài. Nếu nhân sự đủ, sao công việc lại bận rộn như vậy? Nếu cứ để nhân sự mệt mỏi thế này, chuyển ra ngoài, mất mặt hà bá của bà Thủy tôi. Khâu Bình cười nhìn đồng chi này. Đồng chi Phong Hà nguyên hình là loại ếch, hóa hình người, thân hình cao, bụng to, miệng rộng, nhìn khá xấu. Dù sao đi nữa, tôi không cho phép thêm người. Đồng chi Phong Hà không nói lại được Khâu Bình, liền giở trò. Láo, điều động nhân sự là việc của phủ bà Thủy và lại phòng. Ngươi chỉ cần nghe lệnh, sao dám can thiệp. Khâu Bình chưa nói, Đỗ Vũ đã bước ra, lớn tiếng quát. Khâu Bình nhìn Đỗ Vũ đầy hài lòng, không tệ, biết trả lời thay. Việc này không công bằng, tôi chỉ có lý do, Hà Bá dám đảm bảo, thêm người vào chúng tôi, phủ chúng ta sẽ vận hành tốt hơn. Tôi thấy, nhân sự đông thêm, ngược lại sẽ gây ảnh hưởng xấu. Lúc đồng chi Phong Hà không biết làm sao, đồng chi Ô Hà đứng ra. Đồng chi Ô Hà nguyên hình là cá rô, hóa hình người, hình thể to lớn, ngoại hình dữ tợn, nhưng lời lẽ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này không thiếu sự đe dọa. Nếu Khâu Bình cứ thêm người vào, họ sẽ phá hoại. Lúc đó hiệu suất công việc không tăng, ngược lại giảm, là lỗi của Khâu Bình. Khâu Bình không nói gì, nhìn Giao Nguyên, khóa cửa, thả Giao Nguyên. Các vị và Đỗ chủ sự đều có lý, tôi không thể phán đoán. Nhưng nếu không thể phán đoán, để mọi người quyết định. Chúng ta sẽ để các vị thần cấp 9 trở lên ở bà Thủy cùng bỏ phiếu. Nếu số phiếu đồng ý thêm người vượt quá nửa, thì theo danh sách bầu cử, phân vào các tuyến vận tải. Nếu không quá nửa, mọi việc tạm gác lại. Giao Nguyên chủ động đứng ra. Giờ ông là người ủng hộ bầu cử. Dù sao trên danh nghĩa, phương pháp này do ông đề xuất, tất nhiên là tìm cơ hội dùng. Không được, tôi không đồng ý. 6 đồng chi tuyến vận tải biến sắc, chiêu này quá ác, danh sách này có hơn 370 người, nếu bầu cử, họ chắc chắn bỏ phiếu ủng hộ thêm người. Bầu cử quá nửa, dễ như trở bàn tay, phủ bà Thủy chúng ta nói gì, các ngươi đều phản đối, xem ra không chỉ huy được các ngươi rồi. Thế này, tôi sẽ trình báo lên trên, cho các ngươi tách ra. Tiện thể nhờ Minh Linh Vương phán xét, các ngươi không muốn cái này, không muốn cái kia, rốt cuộc muốn gì. Giao Nguyên dù sao cũng là lão luyện, nghiêng về Khâu Bình, khẩu khí mạnh mẽ hơn Đỗ Vũ nhiều. Ông có địa vị chỉ sau Khâu Bình, cao hơn các đồng chi nửa bậc, uy vọng không nhỏ, lời nói ra tạo áp lực lớn. Quan trọng là, 6 đồng chi nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn họ cũng khác. Họ phản đối mạnh mẽ, là cản trở mọi người thăng chức, cản trở mọi người tiến bộ, đắc tội một đám người, dù hậu thuẫn lớn, ở đế kinh nếu chỉ dựa vào thế lực và sức mạnh. Mà không có lòng dân, cũng không dễ dàng. Cách chương.